Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4471, vạch mặt, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thanh La Sư Đệ, dừng tay. Mộ Dung Xuyên nhìn thấy Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện tại Khuê Long hậu phương, một kiếm nổi giận chém, lên sát tâm, vội vàng mở miệng hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩu tạc, thật to gan, Ô Nhàn Quân giống giận, có thể Lâm Bạch tựa hồ căn bản không có nghe thấy lời nói, quả quyết tàn nhẫn chém xuống một kiếm, đem Khuê Long đầu lâu tính cả thần hồn cùng nhau chém xuống, tùy theo đem Khuê Long thi cốt đá nhập trong vực sâu hắc ám, cái này tất cả động tác một mạch mà thành, căn bản không có cho Mộ Dung Xuyên cùng Hàng Châu Minh Lưu cái gì mặt mũi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạt được Khuê Long đạo tâm thạch bên trên, Lâm Bạch quay đầu về Mộ Dung Xuyên cười ôm quyền nói ra. Thật có lỗi, Mộ Dung sư huynh, trong lúc nhất thời không thể dừng tay liền đem người này giết đi, nhưng ta cũng không nghĩ tới hắn như thế không thể đánh, bị ta nhẹ đụng nhẹ, liền bể nát. Ô Nhàn Quân cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Bạch song quyền nắm chặt mặt lộ sát ý, mấy vị khác Hàng Châu Minh võ giả nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, cũng là cực kỳ bất thiện, Ô Nhàn Quân thấp giọng nói ra. Mộ Dung sư huynh, Thanh La tất nhiên là cố ý, nếu là hắn muốn thua tay lại, làm sao có thể thua tay lại không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị kia đâm lấy quải trượng lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, không biết trời cao đất rộng tiểu nhi, dám như vậy kêu gào, Mộ Dung sư huynh, ngươi hạ lệnh đi, ta định đem đầu của người nọ chém xuống đến tế điện Khuê Long trên trời có linh thiêng. Mấy vị khác võ giả cũng lạnh giọng nói ra. Thật to gan, dám ngay trước mặt chúng ta giết chúng ta Hàng Châu Minh võ giả. Chúng ta Hàng Châu Minh lúc nào nhận qua bực này khuất nhục. Nhất định phải cho vật nhỏ này đẹp mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khống chế lấy đạo tâm thạch lui sang một bên, lại cảm nhận được Mộ Dung Xuyên phía sau Ô Nhàn Quân mấy người ánh mắt cừu hận, lúc này vừa cười nói. Mộ Dung sư huynh, ta tựa hồ cảm giác được Hàng Châu Minh mấy vị sư huynh đệ kích động, vừa vặn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sư đệ nguyện ý cùng bọn hắn luận bàn giao lưu một phen. Nếu là mấy vị sư huynh muốn đi lên cho các ngươi Châu Minh bên trong sư huynh đệ báo thù, vậy liền xin mời các vị ra tay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta Thanh La liền đứng ở chỗ này, nếu là ta hôm nay hiệu lệnh rút quân một bước cam nguyện tự chém đầu lâu. Lâm Bạch ngóc đầu lên, ngôn từ mang theo khiêu khích ý vị nhìn về phía Mộ Dung Xuyên phía sau mấy vị kia Hàng Châu Minh võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ô Nhàn Quân mấy người nghe chút lập tức giận dữ kích động liền muốn xông đi lên cùng Lâm Bạch liều mạng, nhưng lại bị Mộ Dung Xuyên ngăn lại, Mộ Dung Xuyên đối với Lâm Bạch nói ra. Thanh La sư đệ thần thông cái thế, ta Hàng Châu Minh võ giả học nghệ không tinh thua ở Thanh La sư đệ trong tay, cũng coi là hắn không may, việc này như vậy vén qua đi. Lâm Bạch cười nói, gocchuyenaudio.com, nếu Mộ Dung sư huynh đều mở miệng, cái kia sư đệ tự nhiên muốn cho sư huynh một bộ mặt, chuyện này như vậy đi qua đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại, xuất ra Khuê Long túi chữ vật, bắt đầu từng cái kiểm kê trong đó bảo vật, đem hắn bên trong có dùng đồ vật ngay trước Mộ Dung Xuyên cùng Hàng Châu Minh trước mặt thu nhập chính mình túi chữ vật bên trong, một màn này, thấy Ô Nhàn Quân mấy người nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được. Ô Nhàn Quân có chút tức giận, đối với Mộ Dung Xuyên hỏi. Mộ Dung sư huynh, ngươi vì sao muốn ngăn lại chúng ta? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao, lấy Thanh La ở chỗ này tu vi cùng thực lực đã không kém gì ta cùng Khương Huyền Tố rồi, nếu như các ngươi mấy người tiến lên một trận chiến, xác suất lớn đều sẽ chết ở trong tay của hắn. Vừa rồi Thanh La câu nói kia, rõ ràng là tại kích thích các ngươi xuất thủ, nếu là ta thật thả các ngươi đi ra, đây chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ô Nhàn Quân cùng quải trượng lão nhân hai mắt nhíu lại, trong đôi mắt lộ ra hận ý, Mộ Dung Xuyên thấp giọng nói ra. Thiên cổ thí luyện mới mở ra ngắn ngủi thời gian 3 tháng, lại không có nhập thiên cổ thí luyện trước đó, Thanh La bất quá chỉ có nhị phẩm đạo tôn tu vi cảnh giới mà thôi, lại không nghĩ rằng hắn ở trong thiên cổ thí luyện 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liền đạt được nhiều như thế cơ duyên tạo hóa, nhường tu vi của hắn cùng thực lực nhất phi trùng thiên. Người này nếu là chưa trừ diệt, nhường hắn bái nhập trưởng giáo dưới trướng, ngày sau hẳn là chúng ta Hàng Châu Minh họa lớn trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy Lâm Bạch đang gây hấn Hàng Châu Minh võ giả, Khương Huyền Tố chân mày vẩy một cái, lộ ra vẻ vui mừng, nhìn nói với Lâm Bạch. Thanh La sư đệ, đa tạ. Lâm Bạch vừa mới đem khuê long trong túi chữ vật bảo vật kiểm kê hoàn tất liền trầm lặng nói. Nếu không phải Hàng Châu Minh võ giả như vậy không biết xấu hổ, ta cũng không có khả năng cùng Hàng Châu Minh như vậy xé rách mặt mũi, bất quá cũng tốt, đoán chừng Mộ Dung Xuyên này cũng không có tính toán muốn để ta còn sống rời đi thiên cổ thí luyện, dù sao sớm muộn đều là phải đắc tội hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố tò mò hỏi, Thanh La sư đệ lời này là có ý gì? Cái gì gọi là Mộ Dung Xuyên sẽ không để ngươi còn sống rời đi thiên cổ thí luyện? Lâm Bạch cười nói, Khương sư thì chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Ta ngay trước mặt Mộ Dung Xuyên giết khuê long, hắn đều có thể ẩn nhẫn không phát, thân là Hàng Châu Minh minh chủ, hắn làm sao có thể không làm trong liên minh cường giả báo thù? Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là đè lại lửa giận trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là hắn trực tiếp đối ta ác ngôn đối mặt, vậy ta đoán chừng thuận miệng nói hai câu lời hữu ích còn có thể hồ lộng qua. Nhưng hắn càng là ẩn nhẫn không phát thì càng cho ta một loại muốn giết ta cảm giác. Cocchuyenaudio.com Đoán chừng ta cùng trưởng giáo ở giữa giao dịch đã bị hắn đã nhìn ra, hắn đoán chừng đã đoán được ta là trưởng giáo an bài võ giả, cho nên, hắn xác suất lớn sẽ không dễ dàng thả ta rời đi thiên cổ thí luyện, coi như thả ta đi, đoán chừng tại trong tông môn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tới giết ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố cười nói. Cái kia sư đệ cũng nên cẩn thận, trêu chọc tới quân tử không đáng sợ, đáng sợ là trêu chọc tới tiểu nhân. Nhất là loại kia ám tiễn đả thương người tiểu nhân, đáng sợ nhất. Bất quá cũng không quan hệ, sư tỷ sẽ bảo hộ ta, đúng không? Lâm Bạch hướng về Khương Huyền Tố cười nói. Ta vì tông môn ra khí lực lớn như vậy, hơn nữa còn là sư tỷ giải quyết phiền toái nhiều như vậy, nếu là Mộ Dung Xuyên ra tay với ta, sư tỷ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố cười nói, đó là tự nhiên, dù sao ngươi là sư đệ ta thôi. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đàm tiếu hai câu, nhưng Lâm Bạch trên thực tế căn bản không có đem toàn bộ hy vọng ký thác cùng Khương Huyền Tố trên thân, coi như rời đi thiên cổ thí luyện sau đó, Mộ Dung Xuyên muốn tìm hắn báo thù, Lâm Bạch vẫn như cũ có đối kháng kế sách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là đến cá chết lưới rách tình trạng, đoán chừng nên sợ hãi người không phải Lâm Bạch mà là Mộ Dung Xuyên cùng Hàng Châu Minh. Lâm Bạch tu vi không cao, nhưng hắn rõ ràng thực lực của mình cùng bản sự, một khi chính mình được ăn cả ngã về không, muốn liều mạng một phen, đoán chừng Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đều sẽ nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xa phải không nhiều, liền nói thôn thiên đạo quả lực lượng một khi toàn lực chém ra, ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu có thể có bao nhiêu người có thể gánh vác được thôn thiên đạo quả lực lượng. Huống hồ lấy bây giờ Lâm Bạch cửu phẩm đạo tôn tu vi, chờ rời đi thiên cổ thí luyện về sau, xác suất lớn sẽ đột phá đến đạo tiên cấp độ, đến lúc đó, Mộ Dung Xuyên muốn giết Lâm Bạch vậy cũng phải hao chút tâm tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang lúc Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên bọn hắn đều nhìn thấy nơi xa trong bóng tối bay tới một con hạc giấy, đã rơi vào Mộ Dung Xuyên trong lòng bàn tay. Mộ Dung Xuyên nhìn chăm chú con hạc giấy hồi lâu, lông mày chậm rãi nhăn lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.